Chương 1032, trở về đã có 15 năm. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bạch Nguyên nhíu nhíu mày lại, biết rõ Trọng Nguyệt sẽ không nói cho hắn, liền không tiếp tục hỏi. Còn có 5 tháng, chúng ta dự định tại Tây Nam trong hoàn cảnh mặt tìm một chút thu hoạch, cũng không cùng lão sư ngươi nhiều lời. Tốt. Bạch Nguyên nhẹ gật đầu. Trọng Nguyệt mấy người thấy vậy, quay người chuẩn bị rời đi. Ngay tại Trọng Nguyệt quay người lập tức, Bạch Nguyên mở miệng hô, Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nghe vậy, dừng bước quay đầu nhìn xem Bạch Nguyên, lão sư, ngươi còn có chuyện gì sao Trọng Nguyệt, ta sẽ không hại ngươi, ngươi đừng cùng quỷ tộc hoặc là ma tộc người đi quá gần, cuối cùng có một ngày, Nguyệt chi giới sẽ buộc phát chiến tranh, tất cả mọi người sẽ nhằm vào quỷ tộc cùng ma tộc, ta không muốn ngươi có chuyện. Nghe được Bạch Nguyên nói như vậy, Trọng Nguyệt nhìn xem Bạch Nguyên cười cười, lão sư, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực. Bạch Nguyên thấy vậy, không nói thêm gì nữa. Các ngươi cẩn thận một chút. Tốt. Mấy người nhẹ gật đầu, hướng về đi về phía trước đi. Trọng Nguyệt mấy người rời đi về sau, một tên lão sư đi tới, nhìn xem Bạch Nguyên hỏi, nàng và quỷ tộc có lui tới, chuyện này thực không quan hệ sao huống chi đối phương vẫn là quỷ tộc quỷ vương, tiếp tục đem nàng lưu tại Nhật Quang trong trường học, sẽ đối với trường học của chúng ta tạo thành uy hiếp. Ta nghe được lão sư kia nói như vậy, Bạch Nguyên khẽ lắc đầu, nếu như Trọng Nguyệt cùng quỷ tộc thực có quan hệ, như vậy chỉ cần Trọng Nguyệt tại Nhật Quang trường học, quỷ tộc liền sẽ không đối. Với Nhật Quang trường học làm những gì, tương phản, nếu như Trọng Nguyệt bị đuổi ra Nhật Quang trường học cũng liền nguy hiểm. Ngươi đừng quên, đế đô trường học học sinh tại lịch luyện thời điểm liền bị quỷ tộc tập kích. Nói cũng là, lão sư vuốt vuốt mi tâm, hiện tại Nguyệt chi giới, vì là thiên ma trở về, tất cả thế lực tà ác đang tại hướng lên chơi y ma dựa vào. Tùy thời chuẩn bị tiến đánh Nguyệt chi giới. Chưa nói tới tiến đánh. Bạch Nguyên đạm mạc nói ra, bởi vì Nguyệt chi giới không người là thiên ma đối thủ, thiên ma trước đó cùng Chu Thần lúc chiến đấu, Nguyệt chi giới gần như hủy diệt, lại đến một trận như thế chiến đấu, Nguyệt chi giới sẽ phá hủy, còn nói gì chiến đấu. Cũng là, lão sư thở dài một tiếng, tiếp tục nói, cũng không biết thiên ma đang suy nghĩ gì, trở về đã có 15 năm, thế mà không có một chút động tĩnh. Bạch Nguyên nghe vậy không có nói thêm gì nữa, trời mới biết thiên ma đang suy nghĩ gì. Nói không chừng hắn chỉ là muốn nhìn xem những người này dự định làm sao dễ rủa lấy phản kháng hắn bất kể như thế nào, hắn đều không hy vọng Trọng Nguyệt cùng quỷ tộc người dính líu quan hệ. Đừng nhìn quỷ vương bình thường thờ ơ, nhưng nếu là ngoan lệ đứng lên, người bình thường căn bản cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa có thể cùng Dạ Sát không kiêng nể gì cả nói chuyện, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh. Nhưng là hắn vẫn luôn nghĩ khác biệt, cái kia chính là vì sao quỷ tộc cùng ma tộc hoàn toàn khác biệt hai cái chủng tộc, tại Dạ Sát không còn cái này 3.000 vạn trong năm, thế mà chưa từng xảy ra một lần chiến đấu. Đại diện ma tộc sự tình thân vương không sẽ phái binh công đánh quỷ tộc, quỷ vương cũng sẽ không phái binh tiến đánh ma tộc, quỷ dị cân bằng. Bất quá nói trở lại, QNZ cực kỳ châm trọng, bởi vì bọn họ nguyệt chi giới cái khác thực lực liền làm không được như vậy bình thản. Không là hôm nay ngươi tính toán ta, chính là ta ngày mai tính toán ngươi. Nhiều năm như vậy nhìn xem đến, hắn cũng mệt mỏi. Cho nên tại Dạ Sát trong chuyện này, hắn chẳng qua là cảm thấy không muốn liên lụy quan hệ tương đối tốt, cũng không chu hòa, QNZ không chủ chiến. Hoàn toàn không cần thiết chiến đấu. Bạch Nguyên thở dài một tiếng, thấp giọng nỉ non nói, Dạ Sát không thích Giai Nguyệt, chuyện này ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là không nghĩ tới Dạ Sát có cái khác gỡ thích người.